Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831. Chương 831 thua nữ nhân này về ta. Kia người vạm vỡ nay cái bị mọi người trào phúng một phen không có mặt mũi. Như thế nào đều phải ở cái này nữ nhân trên người tìm về bãi. Nhưng lại bên người nàng kia hai cái 12 cấp dị năng giả. Liền ở ngay lúc này người vạm vỡ con ngươi đặt ở nơi xa mấy ngày này dựng lên khiêu chiến đài. Trong con ngươi lập tức lóe một mặt cường quang. Lập tức nói, lão tử muốn khiêu chiến ngươi, ha. Ai cũng không có dự đoán được hắn sẽ nghĩ ra như vậy một cái siêu chủ ý. Ngươi có xấu hổ hay không? Nhân ra cái không có dị năng tiểu cô nương. Ngươi cái thập cấp lực lượng dị năng giả ngươi khiêu chiến nàng. Bên cạnh có người thương Hương Tiếc Ngọc lập tức khó chịu xuất khẩu. Mà nghe được hắn cư nhiên dám khiêu chiến Bạch Linh. Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San trong mắt đều mang theo một cổ khó có thể ngôn ngữ khiếp sợ. Theo sau chậm rãi thu, Liễu Mà Ni rất có ăn ý thối lui đến một bên. Đây chính là chính hắn tìm chết, bọn họ cũng thương mà không giúp gì được. Bị Bạch San nắm thịt hô hô tay nhỏ viên thịt tròn nghe được muốn đánh nhau. Lập tức cặp kia đại tròn xoe con ngươi lóe kích động chi sắc. Gì, tiếp được, để cho ta tới, để cho ta tới. Nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Cái kia nhóc con, thật sự có thể nói là nhóc con. Nửa thước cao đều không có tiểu gia hỏa, miệng còn hôi sữa, không, trên người còn mang theo nải mùi hương tiểu oa tử. Cứ nhiên phải đối chiến một cái tập cấp, cùng so với hắn 5 lần còn đại nam tử cao lớn. Mấu chốt nghe được hắn nói, này vài người trên mặt lộ ra cư nhiên là bất đắc dĩ biểu tình. Hơn nữa đặc biệt này tiểu oa tử trên người lộ ra dị năng bất quá 3 cấp mà thôi. Căn cứ này chung lại không phải không có tiểu oa tử 3 cấp dị năng giả. Đồng ngôn không cố kỵ, đồng ngôn không cố kỵ. Tiểu gia hỏa này còn không biết cái gì gọi là cao cấp dị năng giả lực lượng. Hảo! Nếu các ngươi chung có người ứng chiến đó là đáp ứng rồi ta khiêu chiến, ta liền cùng hắn ứng chiến. Đối với người vạm vỡ tới nói, quả thực ước gì một cái 3 cấp tiểu oa tử. Hắn một giây giết hắn, ta sát, ngươi có xấu hổ hay không? Bạch Tiểu Khê bọn họ nơi nào đáp ứng rồi. Viên thịt tròn ra tay chính là không nhẹ không nặng, vạn nhất chết thật kia nhưng làm sao? Bạch Tiểu Khê nói còn chưa rơi xuống, lại thấy đến kia người vạm vỡ đã hướng tới đài cao mà đi. Bởi vì nơi này làm ầm ĩ, làm không ít người đều mang theo hứng thú lại đây xem náo nhiệt. Đương nhiên biết được sự tình sau khi trải qua, người nhìn Bạch Linh cùng cái kia tiểu oa tử lắc đầu. Bọn họ làm gì không cho kia hai người xuất chiến? Đương nhiên căn cứ chung cũng không phải cường mua cường bắn. Khiêu chiến nếu là một phương không đáp ứng, liền không thể dùng cường ngạnh thủ đoạn bức bách đối phương đáp ứng. Nếu không thành lập này khiêu chiến đài còn có cái gì ý tứ? Muốn nói như vậy, cao cấp dị năng giả hoàn toàn có thể chuyên môn tìm cấp thấp dị năng giả khiêu chiến. Tới một cái sát một cái. Tới hai cái sắt một đôi, cho nên chỉ cần đối phương không đáp ứng nghênh chiến, căn cứ là sẽ cho dư bọn họ bảo hộ, trừ phi là ở bên ngoài, phàm là ở căn cứ chung xảy ra chuyện gì. Cái thứ nhất thoát khỏi không được hiểm nghi người chính là cái kia cao cường người khiêu chiến, cho nên không có người sẽ làm loại này chuyện ngu xuẩn. Bọn họ vừa mới nói kia phiên lời nói bất quá là cho cái này mỹ nhân một cái dưới bậc thang. Ai có thể nghĩ đến một cái nãi oa tử không biết trời cao đất dày tiếp được. Đi lên đi, ta đã ở khiêu chiến thư thượng ấn hảo thủ ấn. Vì tránh cho các ngươi nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ta điền chính là tử vong khiêu chiến thư. Mà các ngươi có thể tùy ý chọn khiêu chiến thư, nhưng là có ngôn ở phía trước. Nếu là các ngươi thua, ngón tay một lóng tay, trên mặt lóe sao sao sao sao quang mang. Nữ nhân này về ta. Hết chương.